Chương 1450, Diệp Lương thần hạng chót, 3. Mặc Hở Hang thân thể, như yến non về rừng, nhào vào một tên mập trong ngực. Cái kia mập mạp dáng dấp phi thường to mọng dầu mỡ, bộ mặt biểu lộ ngu ngơ ngốc đốc, thỉnh thoảng còn có nước bọt từ khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Nhìn dạng như vậy, rõ ràng chính là cái kẻ ngu. Nhưng khi Liễu Nhược Tuyên bổ nhào qua, hắn liền lập tức sắc mị mị bắt lấy Liễu Nhược Tuyên bộ ngực. Không thèm để ý chút nào người chung quanh ánh mắt, đối Liễu Nhược Tuyên dở trò. Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, nhưng trên mặt không chút nào không hiện. Ngược lại càng phát ra mềm mại tha thiết. Cái kia mập mạp hiển nhiên bị hầu hạ sướng rồi, mập mạp dầu mỡ vung tay lên, dùng mơ hồ không do ngữ điệu nói, nện, cho bản thiếu gia đem tinh thạch đều nện cho Tuyên Nhi mộ nhan mới vừa từ cự tháp bên trên xuống tới, liền gặp Bắc Quỷ Hướng Ấm bọn hắn lo lắng chào đón. Tiểu thư, nguy rồi, ngươi biết cái tên mập mạp kia sao? Hắn tựa như là thương lam giới tiền đặt cọc Chu Phú Quý Nhi tử ngốc Chu Quyền Dũng. Tiêu Sái Ca nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới cái này Liễu Nhược Tuyên liền con trai của Chu Quyền Dũng đều thông đồng đến, nghe nói cái này Chu Quyền Dũng mặc dù là cái kẻ ngu, lại rất được Chu Phú Quý thích, trên tay có không ít tinh thạch. Vậy làm sao bây giờ? Diệp tỷ tỷ tuyệt đối không thể thua cho cái kia Liễu Nhược Tuyên, là o tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng nhân đều nhớ kỹ mộ nhan cùng Liễu Nhược Tuyên cái kia tiền đặt cược đâu. Cơ hồ ngay tại đang khi nói chuyện, mộ nhan phát hiện cự tháp bên trên vị trí phát sinh biến hóa. Làm dự thi tuyển thủ rời đi cự tháp về sau, cự tháp bên trên cửa sổ cũng sẽ không trở nên trống rỗng, mà là trực tiếp xuất hiện tuyển thủ chân dung. Mà lúc này, tên Liễu Nhược Tuyên cùng chân dung, thình lình cùng Diệp Lương Thần trao đổi một vị trí, xếp tại người thứ 19. Mà Diệp Lương Thần thì trực tiếp hạng chót. Trên thực tế, tại tranh tài bắt đầu không bao lâu, phần lớn người vị trí đều phát sinh cải biến. Chỉ có Lãnh Ngọc Giao đệ nhất ghế, vững vàng. So thứ hai cao hơn tận một lần điểm tích lũy. Mà Lãnh Ngọc Giao thậm chí đều không có từ kia trên đài cao xuống tới, liền như thế thanh lãnh cao ngạo bưng nữ thần giá đỡ. Dưới đấy những người ủng hộ nhưng như cũ vì nàng điên cuồng. Mộ nhan ánh mắt bên trên rời, nhìn xem cao cao cự tháp bên trên Lãnh Ngọc Giao, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến Liễu Nhược Tuyên thanh âm. Diệp Lương Thần, từ nay về sau, nhìn thấy mặt của ta liền dập đầu ba cái, nhưng tuyệt đối đừng quên. A Mộ nhan quay đầu lại, cười như không cười lườm nàng một chút, đây cũng là ta phải nhắc nhở ngươi. Nhớ kỹ tính cả phân loại bảng đầu, cùng một chỗ đập. Nhớ tới phù lục bảng bên trên thời khắc cuối cùng bị Diệp Lương Thần lật bàn. Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt liền một trận vặn mẹo. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Lương Thần, ngươi cũng liền có thể được ý mấy cái này. Canh giờ nói xong, Liễu Nhược Tuyên một lần nữa về tới Chu Quyền Dũng bên người. Mặc cho hắn trước mặt mọi người, vung lên mình vạt áo, như chơi gái đối với mình tùy ý đùa bỡn. Trong lòng chán ghét đến muốn chết, lại còn muốn phát ra dáng vẻ kệch cỡm tiếng thở gấp. Thức hải bên trong, thỉnh thoảng truyền đến mị tâm thanh âm, Liễu Nhược Tuyên, chẳng lẽ ngươi không muốn xem Diệp Lương Thần thê thảm chết tại Thiên Quang Khư bên trong, thần hồn câu diệt sao? Làm gì ở đây câu dẫn loại này buồn nôn nam nhân, chỉ cần ngươi đem thần hồn quyền khống chế tạm thời giao cho ta. Ta tự nhiên có thể giúp ngươi diệt trừ hắn. Liễu Nhược Tuyên thần sắc thay đổi liên tục, một chốc căm hận, một chốc tham lam, một chốc lại sợ hãi. Trong lòng nàng đối với để mị tâm trực tiếp chơi chết Diệp Lương Thần tràn đầy khát vọng. Nhưng vừa nghĩ tới mị tâm âm hiểm độc ác, nghĩ đến mình đoạn này thời gian bảo hộ lột ra, ý nghĩ này lại đè ép xuống. Thấu chương xong.